Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, người cùng Natasha xảy ra chuyện gì? Canh thứ tư, 206 Star-Lord nghe được bạo động, vội vàng chạy tới, liền gặp được Linh cầm kiếm chỉ mình bạn gái, cứ việc Star-Lord đã quên cái này đỏ làn da nữ hài kêu. Cái gì nhưng như thế bị người ta chỉ vào. Ta đại Star-Lord mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Thế là quát. Linh, ngươi giống như làm gì? Linh nhớ tới trong phim ảnh. Hoàn toàn chính xác có như thế một cái đỏ làn da nữ nhân. Thế là thu hồi kiếm. Nói xin lỗi, thật có lỗi. Ta vừa rồi có chút khẩn trương. Star-Lord cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đây là phi thuyền của ta. Về sau không cho phép tại phi thuyền của ta bên trên dùng binh khí. Có nghe hay không? Mà cái này đỏ làn da nữ nhân. Từ lúc đầu kinh hãi qua đi. Nhìn xem Linh Anh Tuấn khuôn mặt. Lập tức có chút thất thần. Đối với Star-Lord phàn nàn nói. Peter, ngươi đang làm cái gì? Người ta không đụng đến ta làm cái gì? Ngươi hung người ta làm gì? Đáng yêu như vậy nữ hài tử. A. Ngược lại là ta không đúng. Star-Lord mở to hai mắt, trông thấy đỏ làn da nữ nhân bị Linh tướng mạo hấp dẫn. Sắc mặt lập tức liền tái rồi, Linh không phải nữ hài tử. Hắn là nam, Linh nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Này, nam, đỏ làn da nữ nhân lập tức kinh hỉ. Khoan, Star-Lord lập tức ngăn tại Linh trước mặt. Chống nạnh nhìn xem đỏ làn da nữ nhân. Ngươi cao hứng cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi tên gì? Đỏ làn da nữ nhân nhất thời sắc mặt co lại. Linh nghĩ kịch bản. Vô ý thức nói ra. Berit, đỏ làn da nữ nhân đẩy ra một mặt cứng ngắc Star-Lord. Ngạc nhiên cầm Linh tay. Một mặt nụ cười vui mừng. Ngươi biết tên của ta sao? Star-Lord nhìn hầm hầm Linh. Linh nói ra, đoán, vội vàng vung ra Berit tay. Vấn Star-Lord, có Tony tin tức sao? Ây, Star-Lord chống nạnh, còn tại tìm, người kiên nhẫn một chút tốt à. Linh nghiêm túc nhìn xem Star-Lord. Nói thực ra đi, ta thật không có, mảnh này tinh cầu, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Tony là ta thế giới này. Bằng hữu tốt nhất, ta không hy vọng hắn chết tại cái này vứt bỏ tinh cầu. Star-Lord vỗ ngực một cái. Ngươi muốn tin tưởng ta. Cô lậu quả văn người địa cầu. Ta Peter Quill cũng không phải bình thường người. Linh thở sâu thở ra một hơi. Nhận được Linh như vậy, chân quý, lễ vật. Star-Lord đương nhiên sẽ không thư giãn. Mở chân mã lực, trên cái tinh cầu này bay khắp nơi đi tra tìm. Linh cùng Axel chơi một hồi, lần nữa đi vào khoang điều khiển trước, hỏi, tìm tới Tony không? Star-Lord lắc đầu, không có. Linh thở dài một hơi. Star-Lord lo lắng Linh dưới cơn nóng giận, muốn xoay tay lại máy, vội vàng giật ra chủ đề, bắt đầu nói chuyện tào lao. Trên cái tinh cầu này kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều. Ta bay qua thời điểm, đã nhìn thấy một cái màu đỏ cùng màu vàng người máy trên mặt đất bò. Thật kỳ quái. Linh hít vào một hơi. Axel cũng hoạt bát treo học Linh hít vào một hơi. Star-Lord nhíu mày. Chủ nhân các ngươi cùng sủng vật đều là phản ứng gì? Linh hét lớn. Mau trở lại đâu. Cái kia màu đỏ cùng màu vàng giao nhau người máy. Chính là Tony Stark. À, Star-Lord. Có thể hắn là người máy à? Linh gõ gõ Star-Lord đầu. Người ta trốn ở áo giáp bên trong tốt à? Star-Lord ôm đầu. Tốt. Ta trở về. Phi thuyền kịch liệt lay động. Star-Lord một cái quay đầu. Trở về tìm Tony. Vừa rồi nghe Star-Lord nói. Tony đều là bò tới trên mặt đất đi. Đoán chừng sắp không tiếp tục kiên trì được. E sợ Linh bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu đựng nổi. Tony trên mặt đất bò nha bò. Hắn bởi vì tại bạo tạc lúc, bị Linh bảo hộ lấy. nhận tổn thương nhỏ nhất. Tony tại viên này tử vong tinh cầu bên trên đã lang thang ròng rã 7 ngày thời gian. Hắn lại là cái đa sầu đa cảm mẫn cảm nam nhân. Không chỉ một lần nghĩ đến tử vong, Pepper, Link, Zelda, Roger, Tony đã tải trong nón an toàn. Cất thật là nhiều di ngôn. Một phần không đủ, vậy liền mỗi người một phần. Coi như chung quanh một người đều không có. Jarvis cũng nói không ra lời nói. Thế giới cũng vô pháp ngăn cản Tony nói nhiều đặc chất. Tony cho Hawkeye viết một phần nhắn lại. Cho Natasha viết một phần nhắn lại. Cho Roger viết hai phần. Cho Rhodes viết hai phần. Cho Banner viết hai phần. Cho Link viết ba phần. Cho công chúa Musou viết một phần. Cho Zelda viết ba phần. Trong đó viết nhiều nhất là Pep cùng Pepper, đều là sáu phần nhắn lại. Thẳng đến sắp tới gần tử vong trước mắt, Tony mới biết được ai là chính mình nội tâm người trọng yếu nhất. Tony cười khổ nói, Jarvis, không biết người tồn trữ không gian có đủ hay không? Ta cứ việc hiện tại miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn là một mực không được ta nói lời nói dục vọng. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là có thể gặp một người sống, cho dù là Obadiah, Killian cũng tốt, sau đó cho ta một ly cola cùng hamburger, ta liền chết cũng không tiếc. Cái kia đáng chết phi thuyền, đoán chừng là địa cầu thông dụng cầu cứu thủ thế đối với người ngoài hành tinh không có tác dụng đi. Thế là ta liền bỏ qua ta trên cái tinh cầu này duy nhất sống sót cơ hội. Đó là cái gì? Ta thấy được cái gì? Cái kia phi thuyền, thế mà bay trở về sao? Ta muốn được cứu được sao? Tony quỳ xem ra, chỉ thấy trên phi thuyền nhảy xuống một người, cực nhanh chạy tới, còn lớn hơn hô. Tony, Link, Tony cảm động không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy trong bão cát, Link liều mạng chạy tới, cảm giác tốt choáng thật hạnh phúc. Tony sắp thoát lực té xỉu lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Link lúc này tướng mạo, lập tức dọa đến thanh tỉnh lại. Ta là thấy ác mộng sao? Trước khi chết xuất hiện ảo giác, vì sao Link biến thành loại này quỷ bộ dáng? Tony có chút không phân rõ đây là chính mình tuyệt vọng sinh ra mà ảo giác. Vẫn là cái gì khác? Quá tốt rồi, Link chạy tới, đem Tony kéo lên. Tony mặc áo giáp, ôm Linh một cái, thanh âm rất khô chát chát. Linh ta, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Linh cười nói, chờ một hồi hãy nói. Ta trước ôm ngươi bên trên phi thuyền. A, Linh trực tiếp một cái ôm công chúa. Ôm ngang lên Tony. Tony rất xấu hổ, loại này tư thế sẽ để cho ta thật mất mặt. Linh đem Tony mang lên trên phi thuyền. Star-Lord mặt tại run rẩy, ta thế mà cùng loại này khí lực nam hài đánh nhau. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Tony tiến vào phi thuyền, nhìn thấy Star-Lord, một mặt kinh ngạc, nguyên lai toàn vũ trụ chỉ huy sinh mệnh, đều dài một cái bộ dáng. Star-Lord nói ra, cha mẹ ta đều là người địa cầu. Tony giải trừ mặt nạ, lộ ra một trương tái nhợt lại lõm xuống mặt. Brit viện trợ Tony bưng tới thức ăn nước uống. Tony nháy mắt mấy cái nhìn xem Brit làn da màu đỏ. A, cuối cùng có loại để cho ta ở tại tinh tế cảm giác. Star-Lord thì có chút bất mãn. Như thế nào là cái nam nhân? Vì cái gì không phải điện thoại di động của ngươi bên trong cái kia xinh đẹp tóc đỏ nữ hài? Tony thì kinh ngạc nhìn xem Link. Điện thoại di động của ngươi bên trong tại sao có thể có Natasha ảnh chụp? Sau đó nheo mắt lại, ngươi cùng Natasha cái gì cố sự sao? Yên tâm, ta sẽ không nói cho hai cái công chúa, dù sao vẫn là cùng quan hệ của ngươi càng tốt hơn. Linh buông tay, Natasha dùng di động lôi kéo ta tự chụp mấy chương ảnh chụp. Khác suy nghĩ nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.